Siêu cấp thiên phú, chương 198, ngũ đại bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không quá tốt, hung thú ở đại dương thỉnh thoảng đến vây công, hơn nữa toàn bộ đều là vương thú, vạn nhất có một con hung thú siêu việt vương thú đến, chỉ sợ Ác Linh không nói tiếp, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Không tra ra được nguyên nhân hay sao? Diệp Thiên cũng không tin hung thú trong đại dương sẽ tùy tiện đi lên bờ còn tập kích trận pháp đỉnh cấp ở vị trí vết nứt không gian. Nếu nói hung thú ở hai bên là cùng một bọn mà nói, vậy cũng không đúng, một bên là hung thú lục địa, một bên là hung thú đại dương, căn bản không thể là cùng một tộc đàn, hơn nữa ở bên trong các hung thú cũng không có cái gọi là đoàn kết trừ phi là hung thú cùng một tộc đàn. Hung thú ở đại dương công kích tới vết nứt không gian tuyệt đối là do có sự tình gì đó đã phát sinh. Không rõ ràng, Nhạc Linh lắc lắc đầu. Nàng chỉ là một tông sư mà thôi, chỉ các cao tầng của đại gia tộc mới biết, loại bí mật này cũng phải là bằng vào nàng là có thể biết. Diệp Thiên cũng không ở lại Nhạc gia quá lâu liền cáo từ. Bất quá, sự tình hung thú đại dương tập kích vết nứt không gian, hắn cũng không thể coi thường. Nếu như ở địa phương vết nứt không gian kia thật sự xảy ra chuyện, đại căn cứ Ma Hải liền gặp nguy hiểm, mặc dù hắn đã gia nhập vào căn cứ Trung Hải cũng không thể bỏ mặc đại căn cứ Ma Hải. Sau khi đưa em gái đến căn cứ Trung Hải, lại đi kiểm tra một chút. Diệp Thiên làm ra quyết định. Sau khi trở về, Diệp Thiên mang theo Diệp Vũ Tiểu Kim cùng với Tiểu Tử trở về căn cứ Trung Hải. Bởi vì mang theo một người hai thú, mà thân thể của Tiểu Kim lại vô cùng khổng lồ, Diệp Thiên vì chiếu cố bọn chúng, chỉ có thể giảm tốc độ lại, cho nên mất hơn nửa ngày thời gian mới có thể đi tới căn cứ Trung Hải. Diệp Thiên chính là thánh cấp, ở cửa tháp ghi danh một chút, người phụ trách liền làm thủ tục cho Diệp Vũ. Rất nhanh, Diệp Vũ liền chính thức trở thành một thành viên của căn cứ Trung Hải. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Thiên thường xuyên đi dạo đến tổng bộ cùng với các phân bộ của Liên minh Tán Tu, rốt cục sau khi bỏ ra một cái giá thật lớn, cơ hồ tiêu hao hơn một nửa bảo vật trên người, lúc này mới gom góp đủ bảo vật giúp Diệp Vũ đúc thành căn cơ hoàn mỹ. Chính là hắc ngọc huyết chấp trợ giúp đánh vỡ cực hạn luyện ra, linh chi ngàn năm đánh trợ giúp đánh vỡ cực hạn luyện thịt, dịch kinh tẩy tùy đan trợ giúp đánh vỡ cực hạn luyện cốt, máu hung thú đế cấp trợ giúp đánh vỡ cực hạn luyện huyết, cùng với ngũ thải nội phù đan trợ giúp đánh vỡ cực hạn lục phù ngũ tạng. Cả năm loại bảo vật này đều hết sức hiếm thấy, nếu không phải bởi vì Diệp Thiên có vận khí tốt lại bỏ ra thêm một cái giá lớn để treo tin tức, lúc này mới đạt được năm loại bảo vật này, nếu không trong một thời gian ngắn căn bản không thu thập được. Đương nhiên, vì mau chóng thu thập được 5 loại bảo vật này, Diệp Thiên đã mua với giá cao, đại khái vượt qua 1/4 giá cả bình thường, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, có thể nhanh chóng đúc thành căn cơ hoàn mỹ cho em gái, bỏ ra nhiều tiền hơn cũng đáng giá. Trong ngày này, Diệp Thiên ở bên trong mật thất tu luyện cao cấp giúp Diệp Vũ bắt đầu phục dụng hắc ngọc huyết chấp, theo thứ tự lợi dụng 5 loại bảo vật đánh vỡ ngũ đại cực hạn của thân thể, đúc thành căn cơ hoàn mỹ, đánh vỡ gông cùm xiềng xích của thiên địa. Diệp Vũ nhìn thoáng qua hắc ngọc huyết chấp đen như mực cắn răng uống vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ngọc huyết chấp thoạt nhìn giống như máu đen, nhưng trên thực tế là chất lỏng của một loại thực vật hiếm thấy, vô cùng khó có được bởi vì có thể đánh vỡ cực hạn luyện ra cho nên có giá cả cực cao. Sau khi uống xong, oanh, Diệp Vũ cảm giác làn da của mình vô cùng ngứa ngáy, giống như có ngàn vạn con côn trùng đang cắn xé vậy. Nhẫn nhịn, Diệp Vũ biết rõ muốn đúc thành căn cơ hoàn mỹ, phải chịu đựng những thống khổ này, so sánh với những gì anh trai đã bỏ ra, một chút thống khổ này cũng không tính là gì, nàng tuyệt đối không thể lãng phí ý tốt của anh trai. Diệp Thiên nhìn qua bộ dáng thống khổ của em gái, cũng vô cùng đau lòng, nhưng đánh vỡ cực hạn thân thể vốn là một quá trình nghịch thiên, làm sao lại không có thống khổ cho được. Ngày đầu tiên, Diệp Vũ đánh vỡ cực hạn luyện ra. Ngày thứ hai, Diệp Vũ đánh vỡ cực hạn luyện thịt. Ngày thứ ba, Diệp Vũ đánh vỡ cực hạn luyện cốt. Ngày thứ tư, Diệp Vũ đánh vỡ cực hạn luyện huyết. Vào ngày thứ năm, Diệp Vũ đã đánh vỡ cực hạn lục phù ngũ tạng, thành công đúc thành căn cơ hoàn mỹ. So sánh với Diệp Thiên mà nói, Diệp Vũ chỉ mất 5 ngày liền đánh vỡ 5 loại cực hạn thân thể, mà lúc trước Diệp Thiên phải bỏ ra hơn mấy tháng mới có thể đánh vỡ cực hạn thân thể là chậm hơn rất nhiều, nhưng Diệp Thiên lại đánh vỡ cực hạn thân thể càng thêm hoàn mỹ, cơ hồ là không có cách nào phục chế. Hơn nữa, Diệp Thiên rất dễ dàng liền có thể tìm hiểu ra áo nghĩa, nhưng lợi dụng bảo vật cưỡng ép đúc thành căn cơ hoàn mỹ mặc dù cũng có thể tìm hiểu ra áo nghĩa, nhưng lại hết sức khó khăn, chỉ cần tìm hiểu một loại áo nghĩa đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực của một vị thiên tài, mà Diệp Thiên coi như không sử dụng thiên phú sao chép cũng có thể tìm hiểu ra mấy loại áo nghĩa, thậm chí còn có thể ở dưới sự phụ trợ của bia chiến thần, trong mấy tháng liền có thể lĩnh hội một loại thiên phú đến cấp áo nghĩa. Đây chính là chênh lệch giữa hai loại phương pháp đúc thành căn cơ hoàn mỹ. Thế nhưng Diệp Vũ cũng không có thiên phú sao chép, rất khó có thể gom góp đủ thiên phú lực lượng đỉnh cấp, thiên phú phòng ngự đỉnh cấp, thiên phú hệ xương đỉnh cấp, thiên phú hệ huyết đỉnh cấp, mà ở trong căn cứ Trung Hải cũng không có một thế lực nào có thể bồi dưỡng ra thiên tài nắm giữ bốn loại thiên phú đỉnh cấp này. Diệp Thiên cũng không mong chờ Diệp Vũ sẽ trở thành loại thiên tài cao cấp nhất kia, chỉ cần có đủ thực lực để bảo vệ bản thân là được. Sau đó mấy ngày, Diệp Thiên vì Diệp Vũ đã tiến hành giao dịch hai loại bảo vật có thể gia tăng thiên phú tốc độ cùng với thiên phú phòng ngự trung đẳng, đây cũng là tất cả những gì mà hắn có thể làm. Ở dưới một phen cố gắng của Diệp Thiên, thiên phú của Diệp Vũ đã biến thành như sau. Chấm, nhân loại, Diệp Vũ, thiên phú tu luyện, thần tinh, thiên phú hàn băng, đỉnh cấp, thiên phú tốc độ trung đẳng, thiên phú phòng ngự trung đẳng. Như vậy, Diệp Vũ cũng đã được coi là một thiên tài chân chính. Tiểu Vũ, em hãy ở nơi này tu luyện kim thân bí thuật, lấy thiên phú của em mà muốn trùng kích tông sư là một sự tình rất đơn giản, anh muốn đi ra bên ngoài một đoạn thời gian. Diệp Thiên căn dặn, Tiểu Vũ gật gật đầu, sau đó cùng với Tiểu Huyết tu luyện ở bên trong mật thất tu luyện cao cấp. Cách chương.